Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690. Tam đồ tỷ tỷ thiên phú. Tam đồ tiên tử gặp nàng khách khí như vậy, cũng không có quá mức lạnh nhạt. Đạo hữu không cần khách khí. Nhân hoàng cũng cùng ta có cũ. Bọn ta đồng xuất cửu giới. Hỗ bang hỗ trợ cũng là nên. Huyết trì nữ đế nghe xong lời ấy sau đó, gật đầu cười, sau đó lại đem ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân. Cố đạo hữu, lần này bọn ta có thể tránh được kiếp nạn này. Người cũng là không thể bỏ qua công lao. Đa tạ, Cố Lưu Vân mỉm cười. Nữ đế tiền bối không cần khách khí. Gọi ta Lưu Vân thì tốt rồi. Vãn bối năm đó ở huyết trì lúc, còn may mà ngài chiếu cố. Hôm nay làm ra cũng bất quá là vì tự bảo vệ mình. Không đáng giá nhắc tới. Chấn Thế La Sát thấy thế. Cũng cười nói ra. Hai người đều không cần khách khí. Huyết trì đạo hữu có chỗ không biết. Tiểu tử này đã bị nhân hoàng chọn làm người thừa kế. Cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Qua không được bao lâu. Hắn nói không chừng cũng muốn gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ rồi hả. Huyết trì nữ đế nghe vậy, nhất thời cũng có chút kinh hỉ. Lại có chuyện này, Cố Lưu Vân cười nhức đầu, biểu thị La Sát tiền bối nói không sai. Keng, bởi ngươi hoàn thành huyết trì nữ đế hứa hẹn, huyết trì nữ đế độ hảo cảm đề thăng. Huyết trì nữ đế độ hảo cảm cộng 50. Keng, huyết trì nữ đế biết được ngươi cùng nhân hoàng quan hệ. Độ hảo cảm lần nữa đề thăng. Huyết trì nữ đế độ hảo cảm cộng 50. Keng, người cùng huyết trì nữ đế quan hệ đạt được đệ nhất trọng. Giang hồ tương phùng, đột nhiên nhảy ra thanh âm nhắc nhở. Làm cho Cố Lưu Vân có chút kinh hỉ. Huyết trì nữ đế nhưng là chân tiên cảnh tột cùng nhân vật. Độ hảo cảm tự nhiên không phải dễ dàng tăng lên như vậy. Bây giờ thoáng cái đề thăng lên 100 điểm. Ngược lại là đáng giá cao hứng. Huyết trì nữ đế cảm tạ đám người sau đó, lập tức phân phó Kim bà bà cha rõ trắng Tiêu Tông. Phàm là cùng Tiêu Hồng cùng là mưu tướng quan người, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Đồng thời cũng triệu tập đế cung tinh nhuệ chi sĩ, bao vây tiểu trừ luyện huyết các. Bây giờ ba gã chân tiên cảnh các chủ bị giết hết. Chính là diệt trừ luyện huyết các tốt nhất cơ hội. Huyết trì nữ đế không chỉ có làm cho đế cung xuất thủ. Còn thông chi đệ thất trọng tiên vực một ít cùng đế cung quan hệ không tệ tiên tông đồng thời xuất. Thủ, cái này từ tà môn ngoại đạo tạo thành thế lực. Quân đã bị đệ thất trọng tiên vực các đại thế lực bất dung. Lúc này đang bán chạy bọn họ một cái nhân tình. Mỗi cái đại tiên tông thu được nữ đế tin tức sau đó. Dồn dập hưởng ứng. Vì vậy hoắc loạn nhất thời luyện huyết các. Ở quần long vô thủ dưới trạng thái. Vẻn vẹn 3 ngày liền bị triệt để tiêu diệt. Bên ngoài sở cướp đoạt tài nguyên cũng bị chia cắt. Trong đó tự nhiên là đế cung được đến tối đa. Đương nhiên, đây đều là nói sau. An bài hết một đám sự vụ sau đó, huyết trì nữ đế mời Cố Lưu Vân đám người đi tới trắng Tiêu Tông một chỗ đối lập nhau an tĩnh thiên điện an vị. Lần nữa mang lên tiên trà sau đó, đám người nói chuyện phiếm. Trong lúc nói chuyện, huyết trì nữ đế thỉnh thoảng đưa mắt nhìn phía tam đồ tiên tử. Đối với tên này thần bí tam đồ tiên tử, trong lòng nàng rất là tò mò. Theo Kim bà bà theo như lời, Tiêu Hồng thực lực đã tiếp cận đến rồi chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Nhưng tam đồ tiên tử lại trong nháy mắt liền đem bên ngoài trấn áp rồi. Điểm này để cho nàng thập phần khiếp sợ. Huyết trì nữ đế tự tu luyện tới nay. Liền bị ngoại giới xưng là thiên chi kiêu nữ. Phần này thiên phú đừng nói ở cửu giới. Cho dù phi thăng tới tiên giới sau đó. Nàng cũng hiếm gặp địch thủ. Nhưng hôm nay gặp được tam đồ tiên tử. Nàng xem như là biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Đối phương tu hành thời gian rõ ràng ít hơn so với mình không phải là một điểm nửa điểm. Nhưng thực lực đã đến nàng khó có thể sánh bằng cảnh giới. Lúc này nàng có lòng hướng tam đồ tiên tử thỉnh giáo một phen. Nhưng lại cảm thấy có chút mạo muội. Trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự. Bất quá tam đồ tiên tử đã xem thấu tâm tư của nàng. đem chén trà trong tay đặt ở bàn bên trên, mở miệng nói ra, đạo hữu thiên phú cùng thực lực coi như là hiếm thấy. Nhàn rỗi hơn ta cũng rất hy vọng cùng đạo hữu luận đạo một phen. Vậy đa tạ đạo hữu trở về. Huyết trì nữ đế nghe qua lời ấy sau đó, trong lòng vui lắm, nếu có thể cùng nhân vật như vậy có chút giao lưu. Cái kia đối với nàng ngày sau tu hành tuyệt đối có lợi thật lớn. Nàng vạn năm trước liền bước vào chân tiên cảnh, có thể cho đến hôm nay vẫn như cũ không có thể đột phá này đạo bình cảnh. Nếu có được tam đồ tiên tử chỉ điểm một phen, như vậy rất có thể sẽ lúc đó bước vào cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Một bên Cố Lưu Vân nghe được tam đồ tiên tử nói, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tam đồ tỷ tỷ biểu hiện ra thực lực một lần so với một lần khủng bố. Hắn đối với tam đồ tỷ tỷ tiên thiên thuộc tính, cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Chấn thế la sát mỗi một hạng đều là 3000. Tam đồ tỷ tỷ nhất định sẽ càng cao. Nhưng rốt cuộc là bao nhiêu đâu? Cố Lưu Vân sờ cầm một cái. Dự định thừa này cơ hội hỏi một câu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.